Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 74, tam cấp linh hỏa, gocchuyenaudio.com. Phản hư phía trên còn có tầng cao hơn thứ cảnh giới, thay đổi như trong chóng, trở tay là mưa, nhất niệm lúc giữa, sông lớn đảo lưu, đốt trời nấu biển, vật đổi sao rời, vừa sải bước ra chính là vạn dặm đường. Lời nói này nói được Tô Tử Mặc bảy người tâm thần nhộn nhạo, trước mắt dường như hiện ra chính mình tung hoành thiên hoang, bế nghệ thiên hạ thân ảnh. Lực lượng như vậy, ai không hướng tới? Ở đây phần đông nội môn đệ tử đã nghe qua rất nhiều lần, lúc này vẫn cảm giác đến nhiệt huyết sôi trào. Phiếu Miểu Phong tông chủ Lăng Vân trầm giọng nói, các ngươi trở về hào hào tu luyện, hàng năm cuối năm tông môn gặp cử hành một trận ngũ phong giác nghệ, ban thưởng có chút phong phú. Các ngươi bảy người tuy rằng vừa mới bái nhập tông môn, nhưng vô luận là linh căn còn là tư chất đều là loại thượng giai, hy vọng có người có thể tham gia năm nay trận này ngũ phong giác nghệ, lấy được thứ tự. Tại phản hồi khí phong trên đường, Tô Tử Mặc hướng Tiết Nghĩa vấn đạo. Ngũ phong giác nghệ là chuyện gì xảy ra? Tiết Nghĩa cười nói, trên thực tế chính là tuyển ra ngũ phong bên trong đệ nhất nhân, nói ví dụ khí phong so sánh kỹ nghệ chính là khí phong đệ tử giữa tương đối luyện khí kỹ nghệ, đạt được đệ nhất đệ tử có thể tại linh khí trong các tùy ý chọn lựa một kiện hạ phẩm linh khí. Mà đan phong chính là tương đối luyện đan, đệ nhất đệ tử có thể lấy được tặng một quả nhất giai đan dược như là tụ linh đan loại này. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, vấn đạo, nếu như hơn nhiều tên đệ tử luyện chế ra hạ phẩm linh khí, lại làm như thế nào phân chia cao thấp? Hạc hạc, Tiết Nghĩa cười to nói, nếu có đệ tử có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí, vậy khẳng định chính là khí phong đệ nhất. Tô sư đệ, ngươi còn không có tiếp xúc luyện khí chi thuật đều muốn luyện chế hạ phẩm linh khí sao mà khó khăn. Mỗi lần một năm khí phong so sánh kỹ nghệ, chưa từng nghe nói có đệ tử có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí, đều là mọi người luyện chế ra ngụy linh khí, lại mời sư tôn bình phán, cái nào một kiện ngụy linh khí chất lượng rất tốt. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Tiết Nghĩa lại nói, kỳ thật ngũ phong giác nghệ bên trong, mặt khác bốn phong cũng chỉ là chăn đệm, mọi người sau cùng chú ý còn là linh phong so sánh kỹ nghệ, đệ tử giữa từng đôi chém giết đấu pháp, so đấu chính là thực lực, đó mới trầm trồ khen ngợi nhìn, ban thưởng cũng rất nhiều nhất giây. Chẳng những ban thưởng một kiện hạ phẩm linh khí, một quả nhất giai đan dược còn có một giai phù lục đều ban thưởng không ít linh thạch. Tô sư đệ, ngươi đừng muốn những thứ này. Dù sao vô luận là luyện đan còn là luyện khí, đều tiêu hao lớn lượng tinh lực thời gian, còn là không nên bỏ gốc lấy ngọn, trầm xuống tâm đến tu luyện mới là chính đồ. Đối với Tiết Nghĩa lời nói này, Tô Tử Mặc không có phản bác nhưng trong lòng không cho là đúng. Trở thành luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược đối với tăng lên tu vi mới có lợi. Trở thành luyện khí sư có thể luyện chế ra linh khí, đối với thực lực tăng lên cũng cực kỳ rõ ràng. Quan trọng nhất là Tô Tử Mặc có được hỏa linh căn, tu luyện tốc độ cực nhanh, gặp tiết kiệm xuống đã rất lâu lúc giữa. Tại ngũ phong bên trong, mỗi ngày đều sẽ có nội môn đệ tử hàng lâm ngũ phong trong truyền đạo giải thích nghi hoặc. gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc phản hồi khí phong bên trong, cẩn thận nghe xong một vị nội môn đệ tử đối với luyện khí chi đạo giảng giải, mới phản hồi động phủ của mình. Luyện khí trụ cột trước muốn tu luyện ra linh hỏa. Linh hỏa chính là lấy linh khí làm căn cơ kích phát ra hỏa diễm. Linh hỏa có 3 cấp bậc, lấy màu sắc phân chia, màu hồng, đỏ sậm cùng đỏ thẫm, màu sắc càng sâu, hỏa diễm độ nóng càng cao, tự nhiên có thể luyện hóa khí tài trong càng nhiều nữa tạp chất. Linh hỏa phía trên chính là chân hỏa, chia làm nhạt kim, ám kim cùng màu thuần kim. Luyện khí bước đầu tiên chính là chọn nhân tài. Vô luận là luyện đan còn là luyện khí, sử dụng chi vật đều là thiên địa linh vật ẩn chứa trong đó linh khí. Bước thứ hai chính là dung luyện. Luyện đan cần đặc chế bếp lò tên là luyện đan lô, mà luyện khí cần chính là đỉnh tên là luyện khí đỉnh. Vô luận là luyện đan lô còn là luyện khí đỉnh, đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành, chịu lửa đốt, sẽ không hòa tan. Đem chọn xong linh tài để vào luyện khí trong đỉnh, dùng linh hỏa tiến hành dung luyện, đem rất nhiều linh tài luyện hóa thành trạng thái dịch tiến hành dung hợp, sơ bộ luyện hóa linh tài trong tạp chất. Bước thứ ba, tạo hình. Một bước này cần khống chế độ nóng, chậm chạp hạ tại luyện khí trong đỉnh nước thép ngưng kết lúc trước, đắp nặn ra mình muốn chế tạo linh khí hình dạng. Đương nhiên, nếu là chế tạo một thân kỳ môn binh khí, một bước này sẽ gặp tiêu phí càng nhiều nữa tinh lực, nếu như là bình thường phi kiếm tương đối đơn giản rất nhiều. Bước thứ tư, rèn luyện. Lại lần nữa ấm lên, tại luyện khí trong đỉnh, lợi dụng linh khí va chạm cùng hỏa diễm thiêu đốt, tiến thêm một bước luyện hóa tạp chất lại để cho linh khí trở nên kiên cố hơn, cứng rắn. Bước thứ năm, tụ linh. Tụ linh là cả luyện khí trong quá trình hạch tâm, cũng là khó khăn nhất một bước. Tại luyện khí trong đỉnh, linh tài hòa tan tàn mát ra khổng lồ linh khí, tại linh hỏa không ngừng thiêu đốt xuống, trở nên cực kỳ thuần túy. muốn đem những thứ này linh khí, một lần nữa tụ tập tại linh khí phía trên, luyện vào trong đó, linh khí trên sẽ cho thấy một đạo linh văn. Đây cũng chính là linh khí phẩm giai lai lịch, có thể cô đọng ra một đạo linh văn, chính là hạ phẩm linh khí. Có thể cô đọng ra bốn đạo linh văn, chính là cực phẩm linh khí. Sở dĩ tụ linh khó cũng là bởi vì một khi tụ linh thất bại, linh khí tại trong đỉnh đem sẽ trực tiếp nổ, lúc trước sở hữu vất vả đều muốn phó mặc. Hơn nữa tụ linh thất bại xác suất cực cao, cô đọng linh văn càng nhiều, thất bại xác suất lại càng cao. Bước thứ 6, nhúng vào nước lạnh. Một bước này rất đơn giản, chính là đem nhiệt độ cao trong linh khí để vào lạnh trong nước liền nhưng cuối cùng thành hình. Tô Tử Mặc duỗi ra tay trái, thúc dục trong đan điền cái kia một đám linh khí tại trong lòng bàn tay kích phát ra một đoàn yếu ớt hỏa diễm. Hỏa diễm hiện lên màu đỏ nhạt tản ra cực nóng độ nóng, nhưng bàn tay lại không thể không biết bị phỏng. Cấp một linh hỏa, Tô Tử Mặc lộ ra vẻ tươi cười. Tản đi linh khí, linh hỏa cũng biến mất không thấy gì nữa. Vận chuyển linh khí, một đoàn hỏa diễm lại lần nữa hiện lên tại trong lòng bàn tay Tô Tử Mặc làm không biết mệt luyện tập lấy. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động nhớ tới một sự kiện. Ban đầu ở Bình Dương Trấn, Thương Lãng chân nhân đầu ngón tay bắn ra ra một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm, đem. Truy phong, cháy sạch hài cốt không còn, góc chuyện audio.com. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới biết được cái kia một đoàn hỏa diễm, đúng là tam cấp linh hỏa. Nghĩ đến, truy phong, chết, Tô Tử Mặc trước mắt buồn bã tâm tình cũng thấp xuống. Tại tu tiên lên, hắn mới vừa vặn ngưng khí tầng 1. Tại tu yêu lên, phạt tùy quyển sách thời gian lâu như vậy cũng một mực không hề tiến triển. Đều muốn vì, truy phong, báo thù, không biết phải chờ tới khi nào. Điệp Nguyệt từng nói qua, đại hoang thập nhị yêu vương bí điển càng đi về phía sau càng khó, nàng không tại bên người Tô Tử Mặc luyện không thành đấy. Mà hôm nay, rèn cốt quyển sách về sau phạt tùy quyển sách Tô Tử Mặc cũng đã kẹt rồi, chớ nói chi là đằng sau luyện tạc biết điều. Tô Tử Mặc lâm vào trầm tư, lòng bàn tay phải theo bản năng ngưng tụ ra một đoàn linh hỏa. Hô, một đoàn hỏa diễm bay lên, màu đỏ thắm ánh lửa có chút chướng mắt Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, trà vung tay trưởng, linh khí tản đi, hỏa diễm cũng tùy theo biến mất. Vừa rồi hỏa diễm, giống như không phải là màu đỏ nhạt. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm lòng bàn tay phải, vận chuyển linh khí, lại lần nữa ngưng tụ ra linh hỏa. Hô, hỏa diễm bốc lên, sáng ngời ánh lửa chiếu rọi lấy Tô Tử Mặc kinh ngạc khuôn mặt. Màu đỏ thắm tam cấp linh hỏa, cách chương.